Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, hạ thủ lưu tình. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng ngưng trọng dặn dò, những thứ này, Sâm Bá ngươi một người biết liền tốt, chỉ để ý bán ra, phát triển khách sạn Long Môn, mời chào cao thủ, hiểu không? Biết. Lâm Sâm đáp lại, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, đi tới bên ngoài, nhìn chơi đùa đi qua Đan Vân các người, quát lạnh, cũng đừng làm rộn, chuẩn bị làm tránh sự. Khách sạn Long Môn là ta căn cơ, bất kỳ thế lực người bất kỳ dám đối với hắn mưu đồ gây rối, nhất luật giết không tha. Rõ ràng, ta đã để cho máy bay chiến đấu cất cánh, cũng sắp đến. Tiểu chiến thần dừng dưng vừa nói, hắn biết Hạ Vũ tiếp theo phải làm gì, cảm thấy ngồi máy bay chiến đấu hẳn sẽ mau một chút. Lời nói vừa dứt, bầu trời liền sinh ra một tia tiếng nổ. Thân là kiểu mới nhất máy bay chiến đấu, tiếng ồn phương diện xử lý tự nhiên sẽ không như hàng không dân dụng lớn máy bay chở hành khách như nhau. Đối với lần này, 7 chiếc màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu đáp xuống khách sạn Long Môn trước cửa đất trống, ở rất nhiều võ tu trong ánh mắt hâm mộ. Hạ Vũ bước vào một chiếc máy bay bên trong, ngưng tiếng nói, cất cánh, đi Bạch Vân Thạch từ ra, trước giải quyết cái này đoàn phiền toái. Người điều khiển mặc dù không biết từ ra ở đâu, nhưng mà chiến thần học viện loại này siêu nhiên thế lực lớn, đối với hoa hạ các nơi đại tiểu vũ xây thế lực cũng như lòng bàn tay, lập tức Hạ Vũ nói ra thành phố Bạch Vân từ ra. Người điều khiển đã điều ra tọa độ, cấp tốc bay đi, mà Long Môn cửa của khách sạn, Lâm Sâm đưa mắt nhìn Hạ Vũ các người rời đi. Biết sau này Vũ thiếu gia cũng sẽ không giống trước kia như vậy, ở nơi này chỗ nhỏ xíu chơi đùa, mà là tương hội tại càng khoáng khoát thiên địa sông sáo. Bọn họ đã không theo kịp hắn nhịp bước, nhưng mà, thành phố Bạch Vân, Hứa Gia Trang bên trong vườn, 7 chiếc màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu hạ xuống, làm từ gia như gặp đại địch, tất cả gia tộc võ tu đều là vây khốn tới, trong đó Hạ Vũ bạn cũ, rất nhiều nguyên lại là sắc mặt ngưng trọng, nội tâm mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Từ ban đầu sự kiện kia sau khi phát sinh, hắn đoạn này thời gian liền cả đêm khó tránh khỏi. Lập tức, rất nhiều nguyên ngưng tiếng chất vấn. Tại Hạ Hứa gia rất nhiều nguyên, dám hỏi chư vị danh hiệu. Đột nhiên hạ xuống ta Hứa gia, không biết có gì chỗ đắc tội. Ha ha, Từ lão đầu, nhanh như vậy ngươi liền quên ta sao? Hạ Vũ từ bên trong chiến đấu cơ đi bộ ra, cao giọng cười lớn, sau lưng ỷ thiên các người vậy đi ra. Rất nhiều nguyên ngạc nhiên mừng rỡ hô, tiểu vũ, vũ thiếu gia, từ gia quá nhiều tuyệt mệnh cao thủ, cũng nhận ra Hạ Vũ, không khỏi kinh thanh hô. Có thể thấy đây là 7 chiếc hình tam giác máy bay chiến đấu hạ xuống. Nhất thời trong lòng một lộp bộp, mơ hồ rõ ràng Hạ Vũ vì sao chuyện hạ xuống. Bất quá, Hạ Vũ nhưng cười nói, không có sao, chư vị không cần khẩn trương, ta hôm nay ngày sau, liền vì một chuyện, Hứa lão ngươi hẳn rõ ràng, cho ta một câu trả lời, ta bảo đảm không bị thương từ ra từng ngọn cây cọng cỏ. Lão tổ, giao ra tên phản đồ kia đi, tiểu vũ trước là đối đãi ta như thế nào cửa năm đại gia tộc, ngài trong lòng hiểu rõ. Có thể gia tộc lại có người ân đền oán trả. Hứa Tử Xương lúc này không nhịn được, từ Hạ Vũ sau lưng đi ra quát to, cái này làm không thiếu Hứa gia người hơi biến sắc mặt, âm trầm quát lên, phế vật, nơi này nào có ngươi nói chuyện nói, cho ta im miệng, phế vật, các ngươi từ gia có hơn cuồng ngông à, lại còn nói ta chiến thần học viện nhân vật thiên kiêu là phế vật. Không biết cái gọi là à, thư sinh bị từ ra người một tiếng phế vật, kêu được thiếu chút nữa đem nước miếng phun ra ngoài. Đường đường cửu mạch thân thể, lại có thể bị bọn họ gọi phế vật. Cái này CMN vậy quá điên cuồng chứ. Đối với lần này, rất nhiều nguyên vậy lên tiếng. Tử Xương, ngươi không biết tình huống. Chớ nói bậy bạ, lui đến một bên cạnh. Ta rất biết chuyện gì xảy ra chuyện. Khách sạn Long Môn hậu đãi Từ gia, trọng dụng gia tộc người, mà gia tộc người nhưng ân đền oán trả, cuốn đi khách sạn hàng loạt vật chất, người này phải giết. Hứa Tử Xương cường thế nói, không có trước kia vậy cổ chán trường hèn yếu khí, cái này cùng tương phản, làm cho hơn Từ gia người âm thầm chán ghét. Nhất thời một vị ám kinh kỳ Từ gia thiên tài đứng ra quát lên, Hứa Tử Xương, một mình ngươi không thể tu luyện phế vật, không biết tiến thối, ở chỗ này nói ẩu nói tả, để cho ta xem ngươi biến mất cái này nửa năm, thực lực tăng trưởng đến loại nào bước. Ha ha, hắn nếu là cũng có thể tu luyện, heo nái cũng trong buổi họp cây, đã từng là Từ gia cười nhạo, hôm nay lần nữa bị Từ gia người cười nhạo. Làm Hứa Tử Xương sắc mặt thoáng qua một tia vẻ giận. Gầm thét, được, rất nhiều anh kiệt, ban đầu làm nhục ta người, lấy ngươi là nhất, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả lại thiếu nợ. Ha ha, tàn nhẫn lời nói rất xinh đẹp, không biết thực lực như thế nào, có thể đừng là một cái tôm chân mềm nha. Từ anh kiệt vốn là ám kình tầng 3 cao thủ. Lập tức đối phó Hứa Tử Xương tàn nhẫn hạ sát thủ. Hướng hắn công phạt đi. Nếu như nửa năm trước Hứa Tử Xương đánh phải hắn một trưởng này, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Có thể cái này nửa năm thời gian, trải qua chiến thần học viện rèn luyện Hứa Tử Xương, sớm lại không thể lấy đã từng mà nói. Lập tức, Hứa Tử Xương nhìn công phạt mà đến từ anh kiệt. Mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, so sánh bên trong học viện nhân vật thiên kiêu, ngươi loại này mới thật sự là phế vật. Cái gì? Ngươi nói ta là phế vật? Từ anh kiệt chớp mắt liền giết tới Hạ Vũ bên cạnh. Tựa như nghe được chuyện cười lớn nhất. Nhưng mà nào ngờ, hắn mới là chuyện cười lớn nhất. Hắn ở Hạ Vũ các người trong mắt, chính là một chuyện tiếu lâm. Hứa Tử Xương yên lặng hồi lâu, gặp đánh giết mà đến rất nhiều anh kiệt, lại có thể không có chút nào nương tay, đặt ở mình trước kia trên mình, tuyệt đối sẽ bị hắn một chương này đánh chết không thể. Đối với lần này, đối với hắn tràn đầy chết Hứa Tử Xương, ngay tức thì bộc phát ra tự thân thực lực cường đại, tu luyện công pháp, điên cuồng vận chuyển. Một cổ đáng sợ tuyệt cường khí tức, hướng bốn phương ùn ùn kéo đến truyền ra, ngay tức thì quét bay rất nhiều anh kiệt. Cái này làm tất cả Từ gia người, con người co rúm một cái, tràn đầy rung động nói. Cái gì, tuyệt mạnh cao thủ, không tệ à, Hứa đại ca ngươi lại có thể đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Tiểu chiến thần mấy người các ngươi cũng giống vậy đi. Lại có thể gạt ta, thiệt, wow. Hạ Vũ người mang trọng đồng, tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Tử Xương trong cơ thể ba đoàn chân khí. Rõ ràng tu luyện ba loại công pháp, ngưng tụ ra ba đoàn chân khí, mà thư sinh bọn họ hơi chép miệng nói, chúng ta đột phá tuyệt mạnh cảnh thì như thế nào, dám ở ngươi trước mặt được nước sao, dám được nước, phỏng đoán phân phút bị treo đánh. Đúng vậy, tiểu vũ ngươi liền xông thành tiên đường 13 quan, vận dụng tự thân toàn bộ thủ đoạn, liền 12 cảnh cường giả cũng có thể đánh chết. Chúng ta đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, thật không việc gì có thể lấy le. Hứa Tử Xương hướng rất nhiều anh kiệt huy trưởng lướt đi. Đồng thời còn có rảnh rỗi đối với đáp lại thư sinh bọn họ nói. Hiện ra hết nhàn nhã vẻ. Hứa ra người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn đã từng là phế củi, lại có thể nhảy một cái trở thành tuyệt mạnh cao thủ. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, hơn nữa nghe hắn lời hiểu, tựa hồ Hạ Vũ thực lực kinh khủng hơn, có tương đương 12 cảnh cường giả thực lực. Đối với lần này,